Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, Tôn Nghiêm, yên tĩnh đình viện nội, một chút tiên diễm màu đỏ hấp dẫn ánh mắt của nam nhân. Lạc Tuyết chậm rãi bay xuống đến, nhuận vật không tiếng động cấp toàn bộ sân nhiễm lên một tầng nhàn nhạt bạch sương. Trong bóng đêm bản ứng u ám đình đài bỗng nhiên sáng lên đến. Nổi bật lên kia màu đỏ phá lệ đột ngột, Thôi Ngọc đang muốn theo thư phòng trở về nghỉ ngơi, xuyên qua vũ lang thời điểm, con tưởng rằng là bản thân nhìn lầm rồi, Minh Mị đưa tay tiếp được vài miếng bông tuyết, rất nhanh sẽ bị lòng bàn tay nhiệt độ tan rã, nàng theo giao hoa các lúc đi ra còn không có hạ tuyết. Ai biết vừa đến Thôi phủ sắc trời liền tối lại, đã trở lại, nam nhân sau lưng nàng đứng định. Thấy nàng quay đầu, liền đưa tay đem của nàng áo choàng lại hệ nhanh chút. Thế nào không tiến vào? Nữ tử khuôn mặt nhỏ nhắn đông lạnh đỏ bừng, tránh ở thật dày phong mao mặt sau. Có nói không nên lời quyến rũ, ta sợ đi vào quấy rầy ngươi xử lý công vụ, liền luôn luôn ở trong sân chờ. Gặp Lạc Tuyết liền nhịn không được tưởng nhiều xem một lát, hai tay hoàn trụ của hắn giữa lưng. Minh Mị đem mặt vùi vào Thôi Ngọc ngực, thật tốt, có thuật pháp, tưởng khi nào thì gặp ngươi đều có thể, không cần sợ bị người phát hiện. Cũng không cần lén lút trước ở Hừng Đông phía trước trèo tường trở về. Càng không cần chờ hắn đến, đem trong lòng nhân ôm chặt hơn nữa chút, nam nhân đối với nàng cười nói. Chờ thành hôn sau, chúng ta ngày ngày đều có thể gặp mặt Thôi Ngọc. Ta hối hận nhíu mày xem nàng. Giống như là có chút không nghe rõ. Cái gì, ta hối hận trễ như vậy mới gặp ngươi, quỷ quái nói phàm nhân chịu đủ luân hồi khổ. Khả thần tiên lại số tuổi thọ lâu dài, cho nên chẳng sợ đời này bỏ lỡ. Bọn họ còn có tiếp theo thế, nhưng là tiếp theo thế, ai biết còn có thể hay không gặp như vậy tốt mạnh khương. Rất nhiều chuyện một khi lỡ mất, đó là vạn kiếp bất phục, nào có cái gì quay đầu lộ đâu. Cơ duyên sẽ không tổng chiếu cố đồng một người, tình yêu cũng giống nhau, bọn họ cho ngàn vạn trong năm lơ đãng chung sửa này duyên phận. Lại cho ngàn vạn nhân sát kiên trung nghênh đón một lần ngoái đầu nhìn lại. Không vững vàng bắt lấy lưu lại, đó là đem từ trước sở hữu đều cô phụ, cho nên nàng chẳng những muốn của hắn hiện tại, về sau, thậm chí ngay cả của hắn từ trước đều muốn giữ lấy. Nàng muốn biết của nàng Thôi Ngọc là như thế nào biến thành như vậy người tốt. Chặt chẽ thủ, luôn luôn cũng không nguyện tách ra. Chỉ cần nhất tưởng đến bản thân kém một chút liền cùng hắn bỏ lỡ. Nàng liền lòng còn sợ hãi. Nếu không là Bỉ Ngạn Hoa, nếu không có trưởng tôn Dung Yên, bất quá như biết này khổ sở toàn là vì gặp hắn. Đó là lại khó qua thập bội gấp trăm lần. Nàng cũng cam nguyện, từ trước không có gặp của ngươi thời điểm, đổ cũng không cảm thấy ngay vô vị, mà lúc này mới rời đi một lát, ta liền rất nhớ ngươi, giơ lên đầu, Minh Mị mâu quang tinh lượng, giống như tinh thần, cho nên, ta hối hận không có sáng sớm đầu thai đến trưởng tôn hoàng hậu trong bụng. Từ nhỏ liền canh giữ ở bên cạnh ngươi. Cái thứ nhất sẽ nói từ đó là tên của ngươi, đợi cho ta dài lớn hơn một chút. Lại ma phụ hoàng cho ngươi làm của ta tiên sinh, ngày ngày đều cùng ta đọc sách viết chữ, dạy ta phú thi vẽ tranh, bắt tay đặt ở của hắn trong lòng bàn tay. Minh Mị liền như vậy cùng hắn thủ tay trong tay nói một đường. Cũng may hắn ngày thường đối hạ nhân dày rộng, này tuyết đêm mọi người đều sớm đi trở về, ngay cả gia trí cũng không ở cửa thủ, nếu không... Đại khái cả nhà cao thấp đều phải biết rằng nữ nam công chúa đêm tham Thôi phủ. Làm của ngươi tiên sinh sao? Ta sợ bản thân không tốt như vậy định lực, không biết kia ngày liền ở thư phòng bị ngươi mê hoặc. Đến lúc đó chỉ sợ bệ hạ dâu đều phải khí sai lệch cười chế nhạo nàng một câu. Nam nhân trong mi mắt ý cười ôn nhu, phụ vừa đi vào phòng liền cầm cái lò sưởi cho nàng ấm thủ. Khả Minh Mị nhưng không có tiếp nhận đến, mà là trực tiếp đem tay nhỏ bé tham vào của hắn quần áo. Phúc ở nam nhân nhanh thực trong ngực, ta muốn câu dẫn tiên sinh, nhường tiên sinh trừ bỏ ta ở ngoài, xem cũng không xem nữ nhân khác liếc mắt một cái, huyết khí sôi trào nam nhân tất nhiên là nhịn. Không được nàng như vậy trêu chọc, Khả Thôi Ngọc vẫn là chịu đựng hỏi một câu, ngươi hôm nay như thế nào? Chiếp chiếp môi, Minh Mị đem lần này trở về sự tình 1 năm 1 10 nói cho hắn. Ta đem nhân đưa đến ca ca trên giường, Khả hắn lại không muốn, nhất tưởng đến Minh Triệt thái độ. Trong lòng nàng cũng đừng xoay đứng lên, nếu là giống trước kia như vậy cũng liền thôi. Nhưng lần này trở về, hắn lại cứ mềm hóa xuống dưới. Khả càng là như thế này, bản thân liền càng áy náy, mà loại này áy náy càng nhiều. Nàng lại càng cảm thấy giống như phụ Thôi Ngọc dường như. Chỉ nghĩ đến bồi thường hắn, Thôi Ngọc, ta bỗng nhiên rất sợ, vạn nhất ta tận lực nhất bác. Vẫn là thua, nên làm cái gì bây giờ? Nam nhân nhìn chằm chằm cặp kia bất lực ánh mắt, giật mình hiểu được, nàng là lo lắng chính mình chào không được về sau. Thế này mới đả khởi trước kia chủ ý, không biết người nọ có phải không phải ở lấy lùi làm tiến. Nhưng này tiểu nha đầu ăn mềm không ăn cứng tính tình thật sự rất dễ dàng bị lợi dụng. Cho nên đâu, ngươi muốn làm như thế nào? Mâu quang chạm chạm xem nàng, nam nhân giờ phút này quả thật giống cái tiên sinh, hướng dẫn từng bước nhường học sinh nói ra ý nghĩ của chính mình. Như vậy, mới tốt gặp chiêu sách chiêu, ta nghĩ, giơ lên khuôn mặt nhỏ nhắn xem hắn, Minh Mị cổ trừng dũng khí nói, ta nghĩ, ngươi hiện tại liền muốn ta đi, không cần chờ đến thành hôn sau. Cũng không lại cùng trưởng tôn Dung Yên phân cao thấp. Minh Mị chỉ sợ đêm xuân khổ đoàn, sau khi tỉnh lại bất quá một hồi ảo mộng thôi, nàng muốn hảo hảo quý trọng giờ phút này, không nhường về sau hối hận, ta còn muốn cho ngươi sinh một đứa trẻ, nhẹ nhàng cởi bỏ quần áo. Mặc dù này không phải là mình lần đầu tiên ở trước mặt hắn lõa lồ, Khả Minh Mị còn là có chút ngượng ngùng, một nút thắt dài thật lâu, gặp đối phương luôn luôn khoanh tay đứng nhìn. Nữ tử ảo não giận một câu, Thôi Ngọc, ngươi giúp đỡ một chút được không được, ngươi không muốn ta sao? Trong giọng nói mang theo vài phần ai oán, giống như nàng là cái bị chồng ruồng bỏ thông thường, không nghĩ, nếu là bình thường nàng như vậy dụ dỗ bản thân. Thôi Ngọc nhất định sẽ làm cho nàng biết tùy ý trêu chọc bản thân là thế nào kết cục. Nhưng là hôm nay, này tiểu nha đầu gọi người quán thuốc mê. Hoàn toàn bị lạc bản thân, đợi cho nàng suy nghĩ cẩn thận, nhất định sẽ hối hận, vì sao, không ngờ rằng bản thân nhưng lại sẽ bị hắn cự tuyệt. Đời trước hơn nữa đời này, nàng lưỡng thế làm người đều chưa bao giờ chịu quá Thôi Ngọc như thế lãnh đãi. Nhất thời có chút vừa thẹn vừa giận, Mị Nhi sợ hãi, là vì đối ta không có tin tưởng, ngươi cảm thấy tiên phàm thực lực cách xa. Ta không có biện pháp còn hơn ca ca ngươi, cho nên ngươi muốn cùng ta sinh một đứa trẻ, chẳng sợ ngày sau thua, ngươi cũng khả yên tâm cùng ta cùng đi, lưu lại huyết mạch ở trên đời này, cũng coi như cho ngươi ta hai người làm chứng kiến, theo bắt đầu mọi chuyện đều bản thân khiêng. Đến sau này nguyện ý nói với ta, này trong đó ngươi luôn luôn lắc lư không chừng, khi thì tin ta. Khi thì không tin, Mị Nhi, ngươi có biết như vậy, ta là cái gì cảm giác sao? Gặp bản thân trong lòng nghĩ như thế nào hắn nhất thanh nhị sờ. Minh Mị bỗng nhiên không nói gì mà chống đỡ, tưởng thật như là phạm vào sai học sinh thông thường, thật giống như là ngươi cởi quần áo đứng ở trước mặt ta. Mà ta lại không muốn của ngươi cảm giác giống nhau, liếc nàng liếc mắt một cái. Thôi Ngọc không nói nữa. Ngươi giận ta sao, xem hắn hãy còn sửa sang lại quần áo. Minh Mị thăm dò hỏi, da mặt như thế nào như vậy bạc bỗng nhiên cảm thấy tôn nghiêm này này nọ chi cho nam nhân. Thật giống như trinh tiết về phần nữ nhân giống nhau, thần thánh không thể xâm phạm mần ni, hết chương.